Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 Long Môn căn cứ âm một tiếng, vệ ếch một chân đem trên mặt khai thuốc nhuộm phường ra hỏa đá văng. Phía bên phải hư ảnh nhoáng lên, Hứa Anh Sinh đôi huynh đệ dựa huynh đệ hy sinh, lặng yên không một tiếng động mà tới gần, nhưng mà, răng rắc. Một vang, thon dài tiết côn ở vệ ếch trong tay dạo qua một vòng. Mang theo sắc bén tiếng gió, hoành để ở hắn yết hầu thượng, một chút sắc bén sát khí ở côn tiêm bính hiện. Hứa Anh Sinh đôi huynh đệ chợt cương ở đương trường, tiết côn ở phòng huấn luyện ánh đèn hạ lòe ra. Một đường hàn quang, tóc bạc thanh niên rốt cuộc dương mắt. Các ngươi liền điểm này tiền đồ. Cao Hạc, cùng bên kia đội viên trên mặt cọ đang nổi lên huyết sắc, vệ ếch không chút để ý mà giãn ra vai. Cánh tay, ngay sau đó, hắn tiết côn chiều Cao Hạc bọn họ đảo qua. Lăn lại đây, liền điểm này tiền đồ. Thanh niên thanh âm tự màn hình truyền ra, ở toàn bộ phòng nghỉ tiếng vọng. Phòng nghỉ một đống tuổi già lão nhân, có già cả mắt mờ xem đánh nhau xem đến không rõ lắm. Nhưng này cự bình âm hưởng chất lượng thực sự không tồi. Cuối cùng một câu lạnh nhạt khinh miệt ngữ khí đều nghe xong cái rành mạch, lập tức liền có lão nhân nhếch miệng nở nụ cười. Hoa nhi này ai nha, như vậy ngông cuồng. Nói chuyện lão nhân xuyên kiện nhăn nheo vải dệt thủ công y, chống quải trượng, sống lưng cong thành một chương cung, đầu hơi hơi sườn nghiêng, nghe thanh như là đánh thắng, đánh đến thật lưu loát. Nhà ai con đường? Không con đường. Đường trang lão nhân nâng lên âm lượng. Tổng biểu bà tử, không con đường. Hoa nhi này trong đất nhảy ra tới, gì lạc? Sườn nghiêng đầu lão nhân nghe không rõ ràng lắm. Bên cạnh lập tức có vị 20-30 tuổi cô nương ra, đi lên đem hắn nâng đến một bên. Liền bút hoa mang khuếch đại âm thanh mà cấp lão nhân miêu tả vừa mới vệ ếch một người làm phiên toàn trường quá trình. Mặt khác lão thái thái lão gia tử không lộ ra bất luận cái gì khác thường thần sắc. Chậm gì gì sờ soạc nên như thế nào đem mang tranh màn hình lộn ngược trở về. Bọn họ tới vãn, vệ ếch đã đánh tới trên đường. Mở đầu như thế nào đánh còn không biết. Đường trang lão nhân xem bọn họ lăn lộn xem đến không kiên nhẫn, đem điều khiển từ xa đoạt lấy, bùm bùm liền đầu phóng khởi. Vừa thấy mở đầu tóc bạc thanh niên mặt vô biểu tình mà đem không coca lon ấn bẹp ở trần trình trên mặt, đương trường liền có người cười, chiều một người hô, lão Trần, lão Trần, này không phải ngươi kia tôn tử sao? Lão Trần ngươi tôn tử không được a. Này tiết côn vũ đến cùng hoa tay giống nhau, so nhân gia tuổi trẻ hậu sinh kém xa, bị kêu lão Trần lão tiên sinh một khuôn mặt tức khắc kéo xuống dưới, im không này tôn tử, thiếu ồn ào, những người khác cười ha ha, phòng nghỉ tràn ngập sung sướng không khí. Trần lão gia tử sụ mặt, rồi lại nhịn không được đi nhìn trên màn hình hình ảnh, chờ nhìn đến vệ ếch tiết côn trên mặt đất. Một chút, một trống, thò người ra ném người tiếp vết đao khi, hắn thậm chí đã quên kia bị vứt ra đi là tự mình thân tôn tử. Vỗ đùi hét lên một tiếng, hào, đường trang lão nhân lúc trước đối căn cứ chủ nhiệm chỉ điểm Giang Sơn còn rất phỉ khí. Trước mắt đối âm trầm lão tiên sinh lãnh tiến vào này đàn gió thổi liền đảo thật lão xương cốt. Nhưng thật ra héo không ít. Nghe Thanh Nhi cũng liền phiên hạ xem thường, nói, hảo cái gì hảo, nhân gia dùng đao, dùng đao. Trần lão gia tử đôi mắt tức khắc trừng lớn, còn lại lão nhân cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhìn vệ ếch đem căn tiết côn dùng đến hô mưa gọi gió thân pháp, không mười mấy năm công phu là không thành, như thế nào thế nhưng vẫn là dùng đao. Đường trang lười đến lãng phí miệng lưỡi, dứt khoát đem vệ ếch lúc trước ở Hương Hỏa Mân Nam phó bản động thủ đoạn ngắn điều ra tới. Nguyên lai là hắn, một vị song tấn xương bạch. Cũ kiểu áo tôn trung sơn tóc bạc lão thái thái bừng tỉnh. Vương hạ Hà Thượng Chu mới vừa hướng ta muốn phân mai phái bí dược. Nói là có cái công hiến điểm đặc cao chuyên viên yêu cầu. Thoạt nhìn là được, giải nguyên chân nhận thức. Trần lão gia tử suy nghĩ, nhìn không giống đạo môn thân thủ a, tóc bạc lão thái nhưng thật ra nhất châm kiến huyết. Không riêng đạo môn, nhìn liền không giống Trung Châu võ thuật con đường, đừng nói Trung Châu, đường trang lão nhân. Chậm gì gì, ta mấy ngày này nghiên cứu tới nghiên cứu đi, liền kém đem Tây Bắc Mỹ Châu dân bản xứ miêu đánh nhau tìm ra đối lập sáu lục địa bảy đại dương. Liền không một cái đối được hào, khi nói chuyện, phó bản cắt nối biên tập đã kết thúc, hình ảnh một lần nữa máy chiếu phòng nghỉ ghi hình, căn cứ chủ. Nhiệm giúp các vị gần đất xa trời các lão nhân thả chậm lần tốc, bài khai trần trình loại này góp đủ. Số không nói, Cao Hạc, Hứa Anh bọn họ thân thủ ở tuổi trẻ đại trung đã coi như không tồi. Nhưng một thả chậm, ngay cả căn cứ chủ nhiệm đều nhìn ra, vệ ếch từ đầu tới đuôi, đưa bọn họ ép tới gắt gao rất nhiều địa phương. Bọn họ kỳ thật không phải đánh không ra, mà là lâm vào một loại mạc danh bó tay bó chân. Tựa như đệ nhị phân linh ba giây. Vệ ếch chuyển côn tạp phiên hai người sau, Cao Hạc một thanh, điểm hướng vệ ếch đối súng của hắn nhìn như không thấy, tiết côn thẳng tắp tạp hướng một khác sườn đội viên huyệt thái dương, hắn tiết côn thế đi không thu. Đường trang lão nhân bọn họ ánh mắt lão đạo có thể dễ dàng nhìn ra. Vệ ếch tuyệt đối có thể ở cuối cùng thời điểm ngừng, Cao Hạc lại không bổn sự này. Hắn bị vệ ếch côn thế dọa sợ, chỉ có thể mạnh mẽ thay đổi đầu thương đi cứu. Bởi vậy bị trên đường bỗng nhiên biến chiêu vệ ếch ngang trời đánh trúng bụng yếu huyệt. Phun huyết lùi lại ra hơn hai thước mới tan mất dư kình, còn lại đội viên đều là như thế. Vệ ếch muốn cho bọn họ đi cứu ai bọn họ phải đi cứu, muốn cho bọn họ ở nơi nào lui, bọn họ liền cần thiết ở nơi nào lui. So dắt ti diễn còn dắt ti diễn. Cao Hạc bọn họ không phải làm việc không số người. Theo lý thuyết, liền tính thử vệ ếch cũng chỉ sẽ là đơn đối một mình đấu hấn đến luyện võ trường đi đánh một hồi. Nhưng lúc này đây, từ vệ ếch không hề dự triệu đem không lon ấn ở trần trình trên mặt khởi. Bọn họ liền không hẹn mà cùng mà ra tay. Vệ ếch trên người có loại phi thường đặc thù, cùng bọn họ khác hẳn bất đồng khí chất, bọn họ không ý thức được chính mình tiềm thức đã có một loại sợ hãi cùng ấn tượng vệ ếch thật sự sẽ giết Trần Trình. Thật sự sẽ giết bọn họ. Bởi vậy mọi người theo bản năng ra tay đi cứu chính mình đồng đội. Mà vừa lúc là như thế này, bị vệ ếch lấy một tá nhiều, trong thời gian ngắn đánh cái nát như, hình dung như thế nào trận chiến đấu này. Đó chính là một đám lấy mộc đao mộc kiếm thanh niên cung tiểu hài tử. Chợt đụng phải một cái chân chính từ mũi đao kiếm khẩu lăn quá sát thủ. Cao Hạc bọn họ căn bản là không phải chưa thấy qua huyết người. Nhưng ở vệ ếch trước mặt, loại này đối lập, làm theo tiên minh vô cùng, tiết côn hàn mang phá không bước tới, cự bình ở vệ ếch vứt ra tiết côn. Thẳng chỉ Hứa Anh Sinh đôi huynh đệ yết hầu một khắc dừng hình ảnh, căn cứ chủ nhiệm thật dài xả giận. Hồi xem hạ, hắn phía sau lưng thế nhưng xoát xoát toát ra một tầng mồ hôi lạnh, phòng nghỉ già nua cuối đời đoàn. Người nhìn màn hình, mơ hồ lộ ra vài phần hoài niệm, phảng phất lướt qua vệ ếch, nhìn đến một đoạn đã là mất đi thời gian. Duy độc song tấn ngân bạch kiểu áo tôn trung sơn lão thái nhíu mày. Này thân pháp, hảo, thật tốt quá, phóng chúng ta kia một chút, đều coi như khôi thủ, nhưng chính là quá thương thân, lấy thương đổi thương, lấy mệnh sát mệnh, như vậy tuổi trẻ, như thế nào học như vậy liều mạng đấu pháp. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, vệ ếch thân pháp cường. Cường đến bọn họ những người này đều đồng thời khen hảo, nhưng này thân thủ đấu pháp. tệ đoan lại đồng dạng bắt mắt, quá tàn nhẫn, quá tuyệt, quá lấy mạng đổi mạng, quá cứng dễ gãy, quá tàn nhẫn dễ hủy. Chỉ cần xem VX này đấu pháp, liền cho người ta một loại tùy thời khả năng ngọc nát đá tan bỏ mạng ý vị. Nhưng tuổi như vậy nhẹ hậu sinh, sao nên như thế? Đoàn người thấp giọng nói chuyện với nhau số câu, liền được xưng là tổng biểu bà tử, tàn hủ lão nhân bị cháu gái đỡ trở về. Cũng chưa thảo luận khác người từ ngọ dần mão, già rồi a. Thật sự già rồi, Trần lão gia tử lắc đầu. Không chỉ có võ công con đường nhìn không ra tới, liền hắn này thân pháp hẳn là muốn như thế nào sửa đều khó mà nói, lời nói là nói như vậy. Trần lão gia tử bỗng nhiên đem tròng mắt vừa chuyển, chế nhạo mà nhìn về phía Đường Trang lão nhân, nghe nói ngươi mắt trông mong vì hắn đại sớm từ Quỳnh Châu bay qua tới, trốn tránh chúng ta tại đây nhìn lén, muốn nhận người đương đồ đệ a. Liền ngươi kia có chút tài năng, không đủ đi, đừng nói người hậu sinh, ta đều có thể đem ngươi ấn trên mặt đất đánh, Trần Tam quải ngươi hạt liệt liệt cái rắm. Đường Trang lão nhân nộ mục trừng mắt, ta cái gì không bằng ngươi, không phục. Không phục hiện tại tới thử xem a. Trần lão gia tử chậm gì gì mà, dù sao ta ít nhất có thể sao đến động tiết côn. Đến nỗi ngươi sao? Trần lão gia tử ha ha cười hai tiếng, Đường Trang lão nhân mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng. So với Cao Hạc đám người cũng không thua kém. Phòng nghỉ lập tức vang lên một mảnh hiểu ý cười nhẹ. Đường Trang lão nhân bị cười đến tức giận, ai nói ta muốn nhận hắn đương đồ đệ? Ngươi là nói, liền âm trầm áo dài lão tiên sinh ở bên trong. Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc, Đường Trang lão nhân không nói chuyện. Chỉ là sờ sờ một thứ, hắn vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn đến. Trong lòng ngực hắn vẫn luôn ôm một cái nho nhỏ xứ cái bình. Liên tục thu được Cao Hạc, Trần Trình, Hứa Anh bọn họ xin nghỉ tin nhắn. Giải Nguyên Chân không hiểu ra sao. Chuyện này một kết thúc, lập tức không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà về tới công cộng phòng nghỉ. Sợ xảy ra chuyện gì? Này tuổi trẻ thiên sư phủ đạo sĩ, cơ hồ là thở hồng hộc mà đẩy ra phòng nghỉ đại môn. Cửa vừa mở ra, Giải Nguyên Chân liền ngây ngẩn cả người, cùng hắn dự đoán gà bay chó sủa. Đầy đất hỗn độn bất đồng, chỉ thấy VX đang đứng ở phòng nghỉ công cộng tủ lạnh trước. Đối với tủ lạnh rác rưởi thực phẩm nghiêm túc đoan trang, phòng nghỉ sạch sẽ. Cái bàn ghế dựa sofa một cái không loạn, chỉnh tề đến Giải Nguyên Chân về phía sau một bước ngã ngửa. Lui ra ngoài xác nhận phòng nghỉ thẻ bài hắn liền không gặp bọn họ Chu Tước đội công cộng phòng. Nghỉ cùng, chỉnh tề, hai chữ móc nối quá. Hơn nữa không ngừng là, chỉnh tề. Liền mặt đất đều loang loáng tỏa sáng, rớt viên cho bụi đều thấy được trình độ, Giải Nguyên Chân. Giải Nguyên Chân bắt đầu sợ hãi, không, không xảy ra việc gì đi. Giải Nguyên Chân quét mắt đang ở trọn rác rưởi thực phẩm VX. Đem tầm mắt chuyển hướng đứng ở một bên Đường Tần. Đường Tần ánh mắt dao động. Ân, không có việc gì. Giải Nguyên Chân không lớn tin tưởng mà xem nàng. Lại nhìn xem VX. Đánh này hai người trên người nhìn không ra cái gì. Phòng nghỉ lại không giống cãi nhau đánh nhau quá bộ dáng. Giải Nguyên Chân xoa xoa huyệt thái dương. Tạm thời ấn xuống hoài nghi, mang theo vài phần văn kiện đi đến nhìn dáng vẻ chính là hắn bị khẩn cấp kêu đi sự, nguyên bản. Tưởng trước cùng các ngươi giới thiệu hạ nhân, bất quá Trần Trình bọn họ xin nghỉ, Giải Nguyên Chân đem văn kiện phóng tới phòng nghỉ sofa. Trước trên bàn, về ách sách theo bao thanh chanh vị khoai lát đi trở về tới. Đường Tần cầm lấy văn kiện vừa thấy. Ngẩng đầu là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt một câu. D12 kế hoạch, người chơi tổ đội xứng đôi thực nghiệm đã thành công, tổ đội xứng đôi. Đường Tần hoảng sợ mà ngẩng đầu. Thành công, Giải Nguyên Chân gật đầu. VX, ngươi đền bù khống chế cục cơ bản sổ tay. Biết, quỷ thoại, áp phó bản thất bại vấn đề lớn nhất là cái gì người chơi không thể tổ đổi. Phó bản đồng đội hoàn toàn tùy cơ. Cao tinh phó bản xứng đôi đến cấp thấp người chơi. Mà cao cấp người chơi một phương diện muốn đối mặt phó bản bản thân khó khăn. Một phương diện còn phải thích ứng hoàn toàn xa lạ đồng đội. Hiện tại kế hoạch thành công. Chúng ta có nhất định nắm chắc đem người chơi đưa vào cùng cái phó bản không gian. Nói đến này, Giải Nguyên Chân nhìn về phía VX, chúng ta đội chính là bị lựa chọn đội ngũ chi nhất. Giải Nguyên Chân nghiêm túc nói, khống chế cục quan trắc bên kia có tân tình huống. Đội ngũ xác định thúc giục thật sự cấp, buổi tối liền phải đem đội trưởng, đội viên báo đi lên. Ngươi là nhanh nhất tấn chức S cấp, vẫn là thiên giáp tiềm lực. VX, ta tưởng đem đội trưởng danh ngạch báo cho ngươi, vừa dứt lời. Đường Tần, phốc, một ngụm thủy phun tới, Giải Nguyên Chân bị phun vừa vặn. Treo thủy vẻ mặt mờ mịt, Đường Tần biên điên cuồng xin lỗi. Biên khụ đến kinh thiên động địa, đang xem công văn VX chậm rãi dương mắt. Hỏi, ngươi cùng đội viên có thù oán? Tác giả có lời muốn nói, đội viên, cứu mạng A hoàn toàn không biết đội viên đã bị tấu quá một lần Giải Nguyên Chân. Buổi tối có thêm càng, trước càng cái bình thường ngày càng, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.